Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 110 dùng hai vị số bình giữ ấm phao mười mấy vạn nhất cân đỉnh cấp trà phổ nhị. Loại chuyện này đại khái cũng chỉ có ở Lục gia mới có thể phát sinh. Lục Phong nguyên bản còn muốn xen mồm đả kích hai câu, còn không có mở miệng, bị Lục Mặc nhìn thoáng qua liền sợ tới mức không dám mở miệng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cái gì. Lúc sau Lục Ngữ Nịnh cũng tặng Lục Quốc Chí một cây lễ vật, đương nhiên nàng không có chính mình kiếm tiền, cho nên nàng vẽ một bức họa cấp Lục Quốc Chí. Cứ việc họa tích còn phi thường non nớt, nhưng như cũ làm Lục Quốc Chí nhìn rất là thích, còn chuyên môn lấy hộp trang lên. Tiệc mừng thọ thượng đồ ăn đều ăn rất ngon, Diệp Vân Linh tại đây mặt trên ăn đến rất thoải mái. Này tiệc mừng thọ tiến hành đến một nửa, ăn đến có điểm căng, cảm giác sườn xám sắp bị nàng cấp nứt vỡ. Tính toán đi WC dỡ hàng, kết quả nàng người còn không có tiến vào toilet, liền cảm giác được phía sau có người ở đi theo nàng. Diệp Vân Linh khóe miệng khẽ nhếch, này chỉ số thông minh so với hắn Đường Ca thật là kém xa. Diệp Vân Linh tiến vào toilet sau, tùy tiện vào ba hào cách gian, theo sau đem giày cao gót cởi ra đặt ở trên mặt đất, nhanh chóng mà bò tới rồi cách vách cách gian đi. Từ kẹt cửa trung thực mau liền thấy được Lục Phong lén lút mà theo tiến vào. Lén lút một đám nằm sấp xuống xem, đương nhìn đến ba hào cách gian trên mặt đất giày cao gót khi, lập tức lấy ra di động bắt đầu thu. Đối phương trộm cắp sự tình làm được quá cẩn thận, liền Diệp Vân Linh từ cách vách gian ra tới đều không hề có phát hiện. Diệp Vân Linh đi tới cửa chỗ, trực tiếp đem WC môn đóng lại khóa trái. Chuyên chú với xem xét bên trong Lục Phong lại là không có nửa điểm phát hiện, hắn theo dõi Diệp Vân Linh lại đây, chính là muốn chụp đến nàng như xí hình ảnh, hảo mượn này uy hiếp nàng. Xem nàng về sau còn dám không dám lại cùng Vivi nữ thần đối nghịch. Như thế nào không động tĩnh đâu, Lục Phong thấp giọng nghi hoặc. Từ trên mặt đất nhặt về di động, cầm lấy muốn xem xét một chút, nghe được phía sau chuyển đến tiếng đóng cửa. Vừa chuyển đầu nghênh diện liền nhìn đến một cái màu đỏ thùng nước trực tiếp hướng hắn trên đầu cái. Diệp Vân Linh đem thùng nước cái ở trên đầu của hắn lúc sau, trực tiếp đem người phóng đảo, một bên đá một bên mắng. Tiểu tử thúi, dám tinh kế ta, chuẩn bị đem ta video chụp được tới làm gì a? Tưởng uy hiếp ta còn là cho hấp thụ ánh sáng a? Diệp Vân Linh nghĩ đến. Trong tiểu thuyết sơ lược nhắc tới nguyên chủ đại náo yến hội, dẫn tới Lục Quốc Chí ở tiệc mừng thọ thượng mất mặt, phòng chừng 89/10 cùng việc này có quan hệ đi. Lục Phong thống khổ kêu, một hồi xin tha một hồi mắng chửi người. Đừng đánh, Diệp Vân Linh ngươi dám đánh ta. Đừng đánh, ta biết sai rồi. Diệp Vân Linh một chân hung hăng mà đá vào đối phương trên bụng, đơn chân đạp lên hắn trên người, tức giận. Còn tuổi nhỏ tâm tư như thế ác độc. Người ba mẹ như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy ngu xuẩn. Lục Phong chăn thượng thùng nước ghê tởm tới rồi. Phía trước vẫn luôn bị tấu đều không có phản ứng lại đây. Hiện tại người được thùng nước khí vị, thiếu chút nữa đem hắn cả người huân phun ra. Bên trong cư nhiên còn mang theo một ít ba ba vị. Này nên không phải là tới rửa sạch kéo WC mà thùng nước đi. Diệp Vân Linh, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy xú thùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong đem thùng hướng bên cạnh một ném, duỗi tay muốn đem Diệp Vân Linh hướng ở chính mình thân mình thượng chân cấp dọn khai, phát hiện căn bản là dọn bất động. Diệp Vân Linh dưới chân động tác trọng vài phần, hỏi ngược lại. Nơi này là toilet, người nói ta là nơi nào lấy? Lục Phong tưởng tượng đến cái này thùng tác dụng, lập tức trực tiếp nôn khan lên, biên phun biên mắng. Diệp Vân Linh ngươi tiện nhân này, dám như vậy đối ta... Diệp Vân Linh dưới lòng bàn chân động tác lại trọng vài phần. Lục Phong đau đến không được, rốt cuộc không hề mắng chửi người, xin tha. Đừng dẫm, ta thận phải bị dẫm bảo. Diệp Vân Linh một bàn tay căng đầu gối, cong lưng hỏi. Nói, ngươi tưởng chụp ta video làm cái gì? Lục Phong, ta liền không nói cho ngươi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ta một hồi liền nói cho ta mụ mụ, nói ngươi đánh ta, làm Đường Ca đem ngươi hưu. Diệp Vân Linh không thèm để ý mà nói, hảo à, muốn đi vậy ngươi liền mau đi, thuận tiện cũng nói cho bọn họ, ta vì cái gì sẽ đánh ngươi. Ngươi chạy tiến WC nữ tới lại là muốn làm chút cái gì. Lục Phong sắc mặt biến đổi, cái này hắn bắt đầu khẩn trương nhìn về phía nàng, mạnh miệng nói. Ngươi cho rằng ngươi nói, ta Đường Ca liền sẽ tin sao? Ta trên người bị ngươi đánh thành như vậy, đến lúc đó ta muốn nghiệm thương. Diệp Vân Linh một cái tát chụp ở đối phương trán thượng, nói. Liền điểm này chỉ số thông minh còn ra tới túng. Người đường yến hội bên trong theo dõi tất cả đều là bài trí A. Nói xong nhìn đến Lục Phong kia trắng bệch sắc mặt, Diệp Vân Linh liêu một chút chính mình tóc nói. Lại nói vừa rồi Lục Mặc giữ gìn ta bộ dáng, ngươi lại không phải không thấy được. Ngươi cảm thấy một hồi đôi ta lời nói, hắn sẽ tin ai? Cái này Lục Phong thật sự biết khẩn trương. Trước kia hắn cảm thấy Đường Ca như vậy thông minh cơ trí nam nhân, khẳng định sẽ không coi trọng Diệp Vân Linh loại này nông cạn ác độc nữ nhân. Vừa rồi hắn chính là dỗi Diệp Vân Linh hai câu, đã bị Đường Ca tống cổ đi đương bảo an. Cái này hắn thật đúng là sờ không chuẩn. Lục Phong nhìn về phía Diệp Vân Linh, xin tha. Diệp Vân Linh, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi. Việc này ngươi có thể hay không trở thành không phát sinh quá. Xem ở chúng ta tốt xấu cũng là thân thích phân thượng, ngươi không thể nói cho ta ca, không thể nói. Lục Phong có một loại cảm giác, nếu là bị ca biết, hắn sẽ đánh gãy chính mình chân. Diệp Vân Linh vươn ngón trỏ loát một chút chính mình tóc mái nói. Nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý xin tha, ta đây liền đại phát từ bi buông tha ngươi đi. Tiếng kêu tẩu tử tới nghe một chút, vốn dĩ nghe được phía trước nói, Lục Phong chính cao hứng, nghĩ quả nhiên là nữ nhân, tùy tiện một hống liền đồng ý, kết quả ở nghe được sau một câu khi, cả người tạc mau, cả giận nói. Làm ta kêu ngươi tẩu tử, ngươi nằm mơ. Diệp Vân Linh không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây di động, Lục Phong cũng không biết nàng ăn mặc sườn xám, cái này di động là giấu ở nơi nào. Nàng mở ra di động camera công năng, nói, không gọi liền đem ngươi hiện tại bộ dáng này phát đến các ngươi trường học diễn đàn đi, làm ngươi cũng nổi danh một phen. Bị một nữ nhân đánh thành như vậy, còn muốn công khai xã chết, Lục Phong lập tức thực sảng khoái mà kêu. Tẩu tử, Diệp Vân Linh, nghe không tồi, lại kêu hai tiếng, cách chương.